Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, chương 7, Flourish and Blood. Ngày hôm nay ta muốn đi hẻm xéo mua một cái chổi bay. Sau tiệc tối ngày thứ hai, Bren ăn xong bữa sáng sau nhẹ giọng nói. Còn có học kỳ sau sách giáo khoa, cũng cần đi mua. Cú mèo đưa tới học kỳ sau sách giáo khoa đơn sách. Trước hắn có thể không mua qua Lockhart sách. Hả? Đi đi, người tiền tiêu vặt đủ sao? Folly tiên sinh nhìn hôm nay nhật báo tiên tri, thuận miệng nói rằng, đủ. Bren cười, phải nói là hoàn toàn dùng không hết. Lại nói, ngày hôm nay vẫn là Gilderoy Lockhart ký bán hội tháng ngày. Folly phu nhân nói, đừng nói cho ta ngươi còn ở sùng bái hắn. Folly tiên sinh cảm giác khó chịu nói. Đương nhiên không có. Folly phu nhân hơi ngoác miệng ra ba nói. Ta chỉ là hy vọng Bren ngươi có thể chú ý một ít. Ngày hôm nay Flourish and Blood sẽ rất loạn. Trên thực tế, ngươi đổi một ngày qua đi sẽ càng tốt hơn một chút. Vẫn là ngày hôm nay đi. Vừa vặn Draco bọn họ cũng sẽ tới. Bren cười lắc lắc đầu. Cần ta cùng ngươi cùng đi sao? Folly tiên sinh đối với hắn nháy mắt một cái. Không cần, chính ta có thể làm được. Vậy thì rất tốt. Đương nhiên, chổi bay ngươi chỉ cần mua một cái mới ra Nimbus 2001 là tốt rồi. Không cần mua những kia đặt làm riêng. Folly tiên sinh nói, ta cảm thấy học sinh không cần dùng những kia quá mức xa hoa. Biết điều một điểm, không phải vậy dễ dàng cùng các bạn học sinh ra khoảng cách cảm giác. Đương nhiên, kỳ thực Nimbus 2001 đã đầy đủ xa hoa. Bren khẽ gật đầu nói. Bren thu dọn thứ tốt. Nhìn xuống thời gian. Nhường Ika đem hắn mang tới hẻm xéo. Hắn đầu tiên là đi đến chổi bay cửa hàng. Nhân viên cửa hàng mỉm cười đem hắn đón vào. Draco cùng phụ thân hắn đang ở bên trong chọn chổi bay. Nhìn thấy Bren sau đối với hắn phất phất tay nói. Người đến. Bren. Ta nghĩ, cái này liền không sai. Bren tùy ý chọn một cái chổi bay. Không có phát hiện cái gì tì vết sau. Liền thoải mái trả tiền. Người nên cố gắng chọn một hồi. Draco ở hai cái chổi bay trong lúc đó do dự không quyết định. Chúng ta năm nay nhưng là có thể đi vào quyết đích đội. Nói thật, ta không quá muốn vào quyết đích đội bóng. Bren lắc đầu nói, quá lãng phí thời gian. Ngươi là đang nói mê sảng sao? Draco khó mà tin nổi chừng con mắt màu xám nói. Ta nghĩ, mỗi người đều yêu thích Quidditch. Bren nhún vai một cái. Có lẽ, ta có thể giúp đỡ Quidditch học viện đội mấy cái chổi bay. Nimbus 2001 liền không sai. Tính năng ưu việt, cũng không mắc. Draco nói khẽ với Bren nói. Như vậy chúng ta có thể đem những học viện khác đánh cho tơi bời hoa lá. Nhường đáng ghét Potter chỉ có thể đi theo chúng ta mặt sau hít bụi. Kỳ thực ngươi không cần như vậy cũng có thể đi vào học viện đội. Bren lắc đầu nói. Ngươi phi hành kỹ xảo vẫn rất xuất sắc. Đó là đương nhiên. Draco vung lên lanh lảnh cầm. Có điều, ta muốn làm tầm thủ. Hơn nữa, ta gia nhập sau khi học viện đội biểu hiện chung quy phải càng thêm xuất sắc mới được. Đổi một ít tốt chổi bay sẽ càng ổn một ít. Tuy rằng chúng ta vốn là mạnh nhất. Ba ba, người cảm thấy chủ ý này thế nào? Draco nhìn một bên chính đang chọn chổi Lucius Malfoy tiên sinh. Ý đồ không tồi, vì là học viện làm cống hiến là nên. Malfoy tiên sinh gật gật đầu, ngữ khí khá là tán thành. Rất cao hứng ngươi sẽ có giác ngộ như vậy. Draco, Bren nhún vai một cái. Hắn nhìn một chút giá cả. Tính toán chính mình tiền tiêu vặt. Nói, được rồi, ta cảm thấy ta có thể tư nhân tài trợ hai cái. Cái kia còn lại bốn cái ta bỏ ra. Draco gật gật, đầu, có điều, người thật sự không cân nhắc gia nhập học viện đội. Bren mỉm cười biểu thị chính mình không có hứng thú. Gia nhập Quidditch đội đại diện cho hắn muốn rút ra rất nhiều thời gian đến huấn luyện. Cái kia không một chút nào có lời. Được rồi. Có lẽ ngươi có thể làm thay thế bổ sung. Bọn họ khẳng định là cầu cũng không được. Draco lẩm bẩm nói. Mua xong chổi bay. Ba người hướng về Flourish and Blood mà đi. Lúc này, cửa hàng sách ở ngoài rất là chen chúc. Cửa sổ lầu trên trước lôi ra thật dài hoành phi. Mặt trên viết Gilderoy Lockhart ký tên bán ra tự truyện. Ta biết ma pháp. Theo đoàn người đi vào cửa hàng sách, Brain liếc mắt liền thấy đang ngồi ở sau cái bàn Lockhart. Hắn ăn mặc một thân tươi đẹp trường bào màu lam. Nháy con mắt màu xanh lam cười đến lộ da trắng đến chói mắt răng. Hắn xung quanh dán đầy chính hắn cực lớn bức ảnh. Ba người ở trong đám người chen chúc. Vóc dáng nhỏ hai người nhấn chìm ở trong đám người. Rất nhanh liền cùng Malfoy tiên sinh tách ra. Bọn họ thật vất vả đi tới trước kệ sách. Brain nghe được Draco ở một bên thấp giọng oán giận. Hả? Lại là một cái như Potter như thế yêu làm náo động ra hòa. Phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư đều là tìm những người nào a? Hắn hiển nhiên cũng sớm biết rồi. Chuyện này, xác thực, này thật không tính chuyện tốt đẹp gì. Brain từ trên giá sách lấy một đống lớn Lockhart tác phẩm. Chúng nó cao cao địa lũy lên. Chết trầm, vì lẽ đó chúng ta ở phòng ngự ma thuật hắc ám trong lớp căn bản không có học. Được bao nhiêu thứ hữu dụng? Brain đem những sách này đặt ở trên quầy kết liễu món nợ. Sau đó đem chúng nó hết thảy quét vào chính mình trong tiểu bao. Không sai, nghe nói chức vị này bị nguyền rủa. Draco nhẹ giọng lại nói. Thật không rõ trường học tại sao không thủ tiêu môn học này. Trái lại nhường người như thế. Chấm ngoặc kép, hắn liếc mắt một cái Lockhart phương hướng. Con mắt màu xám bên trong tràn đầy ghét bỏ. Đến trường học làm giáo sư. Hắn xem ra có thể không giống như là sẽ cố gắng dạy học dáng vẻ. Draco thật vất vả đem sách truyền. Tới trên quầy, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vào lúc này, Lockhart phương hướng truyền đến tiếng ồn ào. Hai người quay đầu nhìn sang. Lockhart chính gắt gao cầm lấy Harry Potter vai. Một cái tay với hắn lẫn nhau nắm. Một cái vóc dáng thấp phóng viên điên cuồng nhấn màn chập. Trong máy ảnh phun ra màu tím sương mù dày. Lockhart cười đến lộ ra lóng lánh răng. Hắn lớn tiếng tuyên bố chính mình đem muốn trở thành Hogwarts phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Dẫn tới đám người chung quanh vỗ tay reo hò. Brain nhìn thấy Harry đứng ở Lockhart bên cạnh căng ra đến đỏ cả mặt. Một cái tay giãy giụa nghĩ hất tay của hắn ra. Hắn còn nhìn thấy một bên khác Weasley một nhà. Bọn họ đỏ rực tóc rất là dễ thấy. Lúc này thấp ục ịch mập Weasley phu nhân chính đỏ mặt như tiểu cô nương như thế vỗ tay. Hả? Nhìn một cái. Đây chính là Harry Potter. Như thằng hề yêu như nhau làm náo động. Draco ở một bên kéo dài giọng chậm gì gì châm biếm nói. Hắn nhìn thấy Potter rốt cục từ trong đám người ép ra ngoài. Hắn lảo đảo đi tới. Brain hơi thở dài đi theo. Người nhất định rất yêu thích như vậy đi. Potter. Draco nhìn thấy Harry đem quyển sách trên tay rơi ở tóc đỏ tiểu cô nương Ginny nồi nấu quặng bên. Trong. Hắn một mặt trào phúng nói. Liền đi dạo cái cửa hàng sách đều sẽ trở thành đầu bản đầu đề. Draco chậm gì gì nói. Treo lên ngạo mạn vẻ mặt. Thực sự là đại danh đỉnh đỉnh. Chớ nói nhảm. Hắn không muốn như vậy. Ginny lấy dũng khí. Quay về Draco trợn mắt nhìn. Hả? Đây là người nào? Potter bạn gái mới sao? Draco giễu cợt nói. Brain nhìn Ginny đỏ thấu khuôn mặt. Hắn khẽ lắc đầu một cái. John cùng Hermione từ một bên chen chúc tới. Mỗi người bọn họ ôm một chồng Lockhart sách. John nhìn ánh mắt của bọn họ như là nhìn thấy gì buồn nôn đồ vật. Ha ha, Weasley, người dĩ nhiên cũng dám tiến vào cửa hàng sách. Draco khó chịu John vẻ mặt. Hắn châm chọc nói, cha mẹ ngươi tháng sau muốn đi ra ngoài xin cơm đi. John mặt đỏ lên báng, đem sách ném một cái liền muốn vồ tới. Bị Harry cùng Hermione gắt gao kéo áo choàng. Draco một mặt đắc ý. Còn muốn tiến lên khiêu khích vài câu. Bị Brain thở dài chảo dừng tay cánh tay. Draco lại khiêu khích nhất định sẽ chịu đòn đi. Lúc này Weasley nhà những người khác cũng chen chúc tới. Còn có Hermione cha mẹ. Bọn họ không rõ ràng tình huống thế nào. Weasley tiên sinh dẫn sinh đôi hai huynh đệ nói. Nơi này quá rối loạn. chúng ta đi ra ngoài đi. Weasley phu nhân nhìn thấy Bran. Nàng phức tạp mở ra cái khác ánh mắt. Đưa tay thân thân góc áo. Bran nhìn thấy Malfoy tiên sinh một cái tay khoát lên Weasley tiên sinh trên bả vai. Khóe miệng treo châm biếm chào phúng hắn. Nhìn thấy hắn lấy ra Ginny nồi nấu quặng bên trong cũ nát sách giáo khoa. Cuối cùng bị Weasley tiên sinh đánh ngã ở trên giá sách. Đánh hắn. Ba ba. George cùng Fred hô lớn. Đừng. Arthur. Đừng đánh nhau. Weasley phu nhân rít gào. Ba ba. Đánh chết hắn. Draco vì phụ thân tiếp sức. Trong miệng còn chậm gì gì diễu cợt nói. Nhìn một cái. Weasley nhà trừ vung nắm đấm còn có thể làm cái gì đấy. Cũng chính là các ngươi còn có một cánh tay khí lực. Bằng không đã sớm chết đói đi. John tránh thoát hai người ngăn cản. Chạy tới một đấm hướng về Draco trên mặt vung đi. Trong miệng kêu lên. Vậy ta ngày hôm nay liền để ngươi nếm thử nắm đấm mùi vị. Bran vẫn chú ý Malfoy tiên sinh bên kia. Nhìn thấy hắn đem một cái quyển sổ nhét vào Ginny sách giáo khoa bên trong. Ánh mắt của hắn lóe lóe. Sau đó tay mắt lanh lẹ một cái lôi kéo Draco. John một quyền vung hụt. Thân thể mất trọng tâm suýt chút nữa đem mình vấp ngã. Hắn đứng thẳng người. Thở phì phò chừng Bran. Bran đối với hắn nhíu nhíu mày. Ngăn cản muốn đi tới bị đánh Draco. Sinh đôi hai huynh đệ đang dữ dằn mà nhìn bọn họ đây. Được rồi, chúng ta nên rời đi. Bran nhẹ giọng đối với Draco nói. Ánh mắt nhìn kỹ Malfoy tiên sinh đem cái kia bản sách giáo khoa thả lại Ginny nồi nấu quặng bên. Trong, nếu như ngươi không muốn ngày mai bị cho rằng trò cười leo lên nhật báo tiên tri. Draco mạnh mẽ, oan một chút Potter mấy người. Vênh váo tự đắc bỏ ra đoàn người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.